Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, chương 591, Chiến Kinh Vân Thượng Nhân. Tinh La Kỳ bàn không có giống trong tưởng tượng như vậy tán loạn. Kinh Vân Thượng Nhân có chút kinh ngạc, lấy tu vi của hắn hạng giới có thể ngăn cản người không nhiều. Chớ nói chi là đánh sơ xác một cái trận pháp. Lúc này Tinh La Kỳ bàn đại trận không có một chút tán loạn dấu hiệu, làm đến Kinh Vân Thượng Nhân không thể không nhiều nhìn thoáng qua Tinh La Kỳ bàn. Mang theo lĩnh vực năng lực thần khí, Kinh Vân Thượng Nhân ở trong lòng tự nói, lần đầu giao phong, hắn cũng phát hiện Dương Niệm cùng Không Không Phái không giống bình thường. Điêu trùng tiểu kỹ, Kinh Vân Thượng Nhân nhìn Dương Niệm, người có biết mạo phạm thần đình hậu quả? Đối với thần đình Dương Niệm là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. Nhưng chỉ từ tên nhìn, tựa hồ là một phương rất đáng gờm thế lực. Thượng giới bên trong, thiên thần tộc chính là một cái to lớn chủng tộc. Thế lực cường đại, thần đình chính là thiên thần tộc bên trong quyền lợi trung tâm. Thống ngự toàn bộ thiên thần tộc, kỳ thật Dương Niệm không biết lúc. Thần đình cùng yêu đình tại thượng giới hai phần thiên hà địa vị ngang nhau, đồng thời thần đình là hơi mạnh hơn yêu đình, có thể được xưng là thượng giới bá chủ. Ta không biết hậu quả gì. Dương Niệm cất cao giọng nói, tại ta Không Không Phái, người nào mạo phạm, người nào xâm ngược, liền diệt chi. Đây là sông ta Không Không Phái hậu quả. Muốn mạng sống thì lăn ra ngoài. Dương Niệm bế nghễ mọi người, giống như một tôn tuyệt thế thiên thần, cường đại uy nghiêm, không thể mạo phạm, lan. Kinh Vân Thượng Nhân lạnh hừ một tiếng, thượng giới cùng hạ giới lệch trời cách đất, bởi vì thượng giới linh khí sung túc, cho nên thượng giới giống loài cùng hạ giới giống loài sinh mà khác biệt. Thượng giới giống loài vừa ra đời thì có cường đại huyết mạch, được xưng là thần. Đồng thời thượng cổ lão chủng tộc truyền thừa cũng cơ bản tập trung ở thượng giới. Cho nên thượng giới từ trước đến nay cao cao tại thượng, chướng mắt hạ giới. Cứ việc hạ giới cùng thượng giới cùng minh giới tịnh xưng tam giới, nhưng hạ giới cùng minh giới so ra thực sự kém đến quá xa. Còn muốn ta nói lần thứ hai? Dương Niệm khẩu khí y nguyên cường ngạnh. Cái này là lần đầu tiên tiếp xúc đến thượng giới người. Dương Niệm không biết đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng mơ hồ trong đó có loại dự cảm xấu. Siêu cấp vô địch thẻ làm lạnh vẫn chưa hoàn thành. Lấy hiện tại Không Không Phái thực lực, ứng phó thượng giới cường giả, nhiều ít có chút lực lượng không đủ. Huống hồ theo Kinh Vân nói đến xem, Kinh Vân Thượng Nhân một hàng tựa hồ đến từ thần đình. Nếu là thần đình người, tất nhiên không phải đơn giản nhân vật, quả nhiên cuồng vọng. Kinh Vân Thượng Nhân lại nói, bất quá đáng tiếc, chân chính Vô Ngân Đế Quân còn không có trở về, ngươi bây giờ còn không có năng lực cùng bọn ta chống lại, thức thời thì thúc thủ chịu trói, cùng ta về thượng giới. Còn cái này Không Không Phái, nhập vào Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất. Từ Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất trực tiếp tiếp quản, Dương Niệm ngửi uyển cười cười, ngươi là đang nói đùa à? Theo ngươi về thượng giới, ngươi cho rằng ngươi là hàng, mị lực rất lớn, còn muốn Không Không Phái nhập vào Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất. Thật sự là dám mở miệng à, ta không tâm tư đùa giỡn với ngươi. Kinh Vân Thượng Nhân chững chạc đàng hoàng dáng vẻ. Ăn nói có ý tứ, đã không phải nói đùa, người giữa ban ngày nói cái gì chuyện hoang đường. Dương Niệm lấy một loại nhẹ nhõm giọng điệu trêu đùa, Không Không Phái bọn người trong nháy mắt nhịn không được cười. Kinh Vân Thượng Nhân đám người sắc mặt trở nên khó coi. Cái này không phải là đang nói bọn họ làm nằm mơ ban giữa ngày à? Thực sự phách lối quá phận. Còn chưa từng có người hạ giới dám đối với thượng giới cường giả vô lễ như thế. Cái này để bọn hắn cảm giác rất mất mặt. rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Kinh Vân thượng nhân cũng không tiếp tục, áp lực trong lòng không vui. Đại thủ tại nắm vào trong hư không một cái, đột nhiên hư không phun trào. Kinh Vân thượng nhân trong tay liền bắt lấy một thanh trường kiếm màu trắng. Trường kiếm không biết hạng gì chất liệu tạo nên, toàn thân trong suốt như băng, nhưng không có băng rét lạnh, lại có ngọc ôn nhuận. Trên trường kiếm quang hoa lưu chuyển, sáng chói chói mắt. Ông, thanh thúy bá đạo kiếm minh vang vọng toàn bộ không không sơn trên không. Chém ra một đoạn như thủy kiếm mang xé rách trường không. Vậy mà tinh la kỳ bàn bên trong quân cờ đều là trong nháy mắt bị làm rối loạn bố cục. Oanh, tinh la kỳ bàn đại trận kịch liệt rung động, phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng. Quả nhiên cường đại. Dương Niệm nhướng mày, rất nhanh hắn cũng lấy hành động. Bách biến tiểu đao trượt xuống đến lòng bàn tay, hóa thành một thanh trường kiếm màu đen. Trường kiếm dương lên, nhất thời toàn bộ tinh la kỳ bàn bên trong huyền như sao quân cờ bị dẫn động. Lạc tinh, rầm rầm rầm, từng viên quân cờ giống như rơi xuống sao băng, điên cuồng rơi về phía Kinh Vân thượng nhân. Tràng diện cực kỳ rung động, tựa như rơi ra mưa sao băng, nhưng là loại kia mang theo vô tận sắc bén sát phạt mưa sao băng. Đối mặt hung hãn như vậy công kích, Kinh Vân thượng nhân cực kỳ bình tĩnh, chỉ là hư lạnh một tiếng, sau đó vung động trường kiếm trong tay. Khanh khanh khanh, kiếm ảnh bay tán loạn, rất nhanh liền vẽ ra một chương tỉ mỉ kiếm võng, đem tất cả vẫn là quân cờ ngăn cản ở ngoài. Rầm rầm rầm, quân cờ nện ở kiếm võng phía trên, thế mà kiếm võng chỉ là kịch liệt rung động, cũng không có lộ ra mảy may tán loạn sơ hở. Hồi lâu sau, tinh la kỳ bàn thế công ngừng, Kinh Vân thượng nhân cũng triệt hồi trên người kiếm võng, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Crack, tinh la kỳ bàn vụt nhỏ lại, trên đó lại xuất hiện có chút vết nứt, có thể thấy được tại vừa mới trong đụng chạm, Kinh Vân thượng nhân chiếm cứ thượng phong, cũng không gì hơn cái này. Kinh Vân thượng nhân nói ra, sau một khắc, Kinh Vân thượng nhân trường kiếm nhảy lên, cả người hướng về Dương Niệm ngược sát mà đến. Kinh phong quét mặt, Dương Niệm hô hấp cứng lại, không dám thất lễ, không lùi mà tiến tới. Bách biến tiểu đao trong nháy mắt cùng Kinh Vân thượng nhân trường kiếm va chạm. Quang hoa nở rộ ra, hai người vừa chạm liền tách ra, sau đó lại lần như điện quang hỏa thạch đụng vào nhau. Nhiệt liệt giao phong, tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng đã hoàn toàn không nhìn thấy hai người thân hình. Chỉ có thể nhìn thấy nhiều lần lấp lóe kiếm quang, ước chừng hơn 100 lần giao phong về sau. Thổi phù một tiếng, một đạo tơ máu bắn tung tóe mà hắn. Hai người lần nữa kéo dài khoảng cách, lúc này mọi người mới nhìn đến, Kinh Vân thượng nhân trên thân vậy mà xuất hiện một cái to lớn kiếm động. Lại nhưng đã thụ thương, dòng máu màu vàng óng chảy xuôi mà ra. Khô Nhai thấy cảnh này tất cả giật mình, thầm nghĩ, Kinh Vân thượng nhân đều không phải là gia hỏa này đối thủ a. Thượng giới cùng người hạ giới có chút khác biệt rất lớn. Cho dù là giống nhau cảnh giới, bởi vì thượng giới huyết mạch càng thêm cao quý, công pháp càng thêm tinh thâm, chỗ bộc phát ra chiến lực không phải hạ giới cường giả có thể so sánh. Bình thường từ hạ giới đi lên giới cường giả, tại thượng giới sinh tồn đều sẽ dị thường khó khăn, bởi vì thượng giới càng thêm mạnh được yếu thua. Thượng giới cường giả hoàn toàn có thể dùng nhục thân triệt để nghiền ép hạ giới cường giả. Đây cũng là Khô Nhai các loại những thứ này đi vào thần cảnh cường giả không nguyện ý đi vào thượng giới nguyên nhân. Tại hạ giới bọn họ là ước trên vạn người, toàn bộ đại lục đều phải vì thế mà hiệu lệnh thần phục. Đến thượng giới rất có thể cũng là một con run dế, có thể bị người tùy tiện thì bóp chết con kiến hôi. Nhưng cho dù là cường giả như vậy, cũng thụ thương rồi hả? Chúng thiên thần cũng là nhíu mày, Dương Niệm chiến lực để bọn hắn cảm thấy thật không thể tin. Bất quá bọn hắn cũng không có xuất thủ, bởi vì trò vui vừa mới bắt đầu đây. Kinh Vân thượng nhân sờ lên cái kia kiếm động, trên mặt cũng không có vẻ thống khổ. Hắn ngược lại đang cười, có chút ý tứ, bất quá, còn thiếu rất nhiều. Kinh Vân thượng nhân nói, không thấy làm động tác nào khác. Cái kia kiếm động vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Thật sao? Dương Niệm cũng cười, bất quá vừa dứt lời. Sau lưng hiện ra đem chuôi huyết sắc liêm đao, đã tiến vào ảnh liêm tu la trạng thái. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?